Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 695 giống một người. Cái này mộng quá tốt đẹp, thế cho nên nàng đều không muốn tỉnh lại, nhưng mộng trước sau chỉ là mộng. Mộng tỉnh thời gian, trong mộng hết thảy đều là hư vô thôi, nàng lông mi hơi hơi rung động. Lục Dực Đình tự nhiên là chú ý tới, gắt gao mà nhìn chăm chú vào nàng mặt, như là sợ sẽ bỏ lỡ nàng mỗi một động tác. Ở Lục Dực Đình nhìn chăm chú hà, Lan Đại Đại chậm rãi mở mắt, cặp kia xanh thảm trong ánh mắt, tựa hồ chất chứa một uông thâm lam, trong suốt sạch sẽ. Lục Dực Đình ở nhìn đến nàng đôi mắt sau, tức khắc ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cau mày. Kim sắc tóc, màu lam đôi mắt, cùng Lan đoá đoá quá mức tương tự, chỉ cần là gặp qua các nàng hai cái người, đều sẽ theo bản năng đem các nàng liên hệ lên. Lục Dực Đình tự nhiên cũng không ngoại lệ, Lan Đại Đại không nghĩ tới chính mình vừa tỉnh tới liền sẽ nhìn đến Lục Dực Đình, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng. Như là sợ nháy mắt, trước mắt người liền sẽ không thấy dường như. Lục Dực Đình, nàng gân cổ lên kêu một tiếng, giọng nói khàn khàn, phát ra thanh âm cực thấp. Lục Dực Đình vốn muốn hỏi hỏi nàng cùng Lan đoá đoá có phải hay không có quan hệ gì, nhưng vừa thấy nàng hiện tại còn không có hoãn lại đây, cũng liền tạm thời đem chuyện này buông xuống, gọi tới Trần Cam. Cấp Lan Đại Đại kiểm tra rồi một phen, xác định không có việc gì. Lục Dực Đình một viên phù phù trầm trầm tâm lúc này mới xem như bình tĩnh xuống dưới. Trần Cam kiểm tra xong sau mới phát hiện, Lan Đại Đại cùng phía trước không giống nhau, đôi mắt của ngươi là. Ở nhìn đến Lan Đại Đại tóc vàng khi, nàng chỉ tưởng sau lại đi nhiễm tóc, chính là nàng rõ ràng nhớ rõ. Lan Đại Đại đôi mắt là màu trắng a, hơn nữa vẫn là tự nhiên sinh thành, như thế nào sẽ biến thành màu trắng? Chẳng lẽ nàng còn đeo mỹ đồng? Lan Đại Đại cứng họng, cái này làm cho nàng như thế nào giải thích? Cái kia, đây mới là ta vốn dĩ bộ dáng, phía trước ta sinh bệnh, cho nên tóc cùng đôi mắt mới có thể trắng, hiện tại hết bệnh rồi. Liền lại khôi phục thành trước kia bộ dáng, Lan Đại Đại khô cằn giải thích nói. Trần Cam tỏ vẻ như vậy thần kỳ sự tình nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Bất quá thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, nàng không biết sự tình nhiều đi, có lẽ đây là một kiện kỳ sự đi. Bất quá, Trần Cam vuốt cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm Lan Đại Đại mặt nhìn một hồi lâu, mới thập phần không xác định nhìn về phía Lục Dực Đình. Dực Đình, ngươi có hay không cảm thấy nàng đặc biệt giống một người? Nghe vậy, Lan Đại Đại lập tức dựng lên lỗ tai. Giống ai? Nhân loại thế giới cũng sẽ có cùng nàng giống nhau nhân loại nữ nhân sao? Lục Dực Đình hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta nhớ rõ ngươi hai ngày này chuẩn bị đi tương thân đi. Hào hào trang điểm trang điểm, miễn cho lại thất bại. Vừa nghe hắn nhắc tới chuyện này, Trần Cam nhất thời liền nổi giận, không cam lòng yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai. A, chính ngươi còn không phải giống nhau, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Vị kia lão thủ trưởng chính là chuẩn bị giúp ngươi cùng Lâm Hủy Nhi thu xếp hôn sự, nơi nào là nàng lại sẽ bị thất bại? Là nàng căn bản chướng mắt những người đó hảo sao? Bên người có một cái Lục Dực Đình làm tiêu chuẩn, nàng lại sao có thể nhìn chúng những cái đó công tử ca? Lan Đại Đại nghe được không hiểu ra sao, tổng cảm thấy Lục Dực Đình cùng Trần Cam bác sĩ chi gian nói chuyện ngữ khí có điểm kỳ quái. Nghĩ đến kia bức ảnh, Lan Đại Đại cô đơn bĩu môi. Hai người kia nên không phải đã từng có một đoạn tình, sau đó lại tách ra đi. Ếch, còn có, Trần Cam bác sĩ nói cái kia Lâm Hủy Nhi lại là người nào? thật sự sẽ cùng Lục Dực Đình kết hôn sao? Lan Đại Đại hoàn toàn bị làm hồ đồ, nàng là gặp qua Lâm Hủy Nhi, nhưng là lại không biết Lâm Hủy Nhi tên, cho nên cũng tự nhiên sẽ không nghĩ đến. Lâm Hủy Nhi chính là cho nàng rửa sạch miệng vết thương khi cố ý hạ nặng tay nữ nhân, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.